vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 25, vương tộc công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần phủ bên ngoài náo nhiệt cùng cực, không ngừng có xe ngựa chở khách quý đến, rất nhiều khách mời Trần gia trước kia không có giao tập, hôm nay là vui mừng thời gian, người tới là khách, chỉ cần không có ác ý, Trần gia đều là hoan nghênh. Đang nghênh tiếp khách mời lúc có hai cái cách ăn mặc rất đất tráng hán giơ lên cái dương đi vào Trần phủ bên ngoài, bọn họ quỳ nói ra. Chúc Trần gia tiểu thư thọ tỷ Nam Sơn, phúc như Đông Hải. Trần Thiên Nam không biết làm sao, vây xem bách tính cười không ngậm mồm vào được, không biết bọn họ là từ đâu tới mù chữ. Trần Nghiêm cùng Trần Uy đều ngẩn ở đây tại chỗ, quỳ tráng hán cung kính nói, đây là chúng ta đại đương gia chuẩn bị quà mừng, còn mời Trần gia vui vẻ nhận. Trần Thiên Nam chợt nhớ tới cái gì, bọn họ là Hắc Phong trại sơn tặc, Hắc Phong song sát mấy tháng trước cướp qua Thuận Phong tiêu cục. Thế mà hai vị kia tráng hán đã xám xịt trốn xa, phải biết sơn tặc lớn nhất bị bách tính thống hận, bọn họ có thể không muốn ở lại chỗ này bị vây đánh. Trần Uy thận trọng đánh mở dương, bên trong vậy mà tràn đầy vàng bạc châu báu, đây chính là sơn tặc thổ phỉ thủ bút. Hắc Phong song sát nghe nói Trần gia ra rồng, sợ hãi về sau bị trả thù cho nên mới tại tiệc đầy tháng ngày này đưa tới phong phú tạ tội lễ. Trần Uy nhìn về phía Trần Thiên Nam, trầm giọng nói. Cha, cái này xử lý như thế nào? Số tiền này không sạch sẽ còn là xử lý mất. Trần Thiên Nam trịnh trọng nói. Trần Nghiêm đề nghị, không bằng phân cho Hắc Thạch Thành bách tính nghèo khổ, những vàng bạc này hơn phân nửa là theo phụ cận bách tính trong tay cướp. Trần Thiên Nam cảm thấy cái này đề nghị không tệ, liền đem cái này dương kim ngân phân cho Hắc Thạch Thành bách tính nghèo khổ, mọi người đối Trần gia là tán thưởng không thôi. Trần Mục mang theo Đường Thi tỉ muội tại Trần gia đi dạo, bọn họ đến đại bá nhà đình viện, đi ngang qua Triệu Phi Yên nghỉ ngơi gian phòng. Lạnh quá a, Đường Diêu đột nhiên khoanh tay. Trần Mục trêu ghẹo nói, ở trong đó ở băng sơn tiên tử cho nên phụ cận rất lạnh. Ta nghe nói là Lăng Vân Tông đệ tử Tiểu Mục, ngươi có hay không gọi nàng ăn tiệc đầy tháng? Đường Thi mặt mỉm cười nói, nàng tại Trần gia ở qua mấy ngày, biết Triệu Phi Yên tồn tại, chỉ là chưa thấy qua. Không có, nàng không dính khói lửa trần gian. Trần Mục khẽ cười nói, hắn vốn định hô Triệu Phi Yên đi ăn tiệc đầy tháng, về sau suy nghĩ một chút, uống rượu đối thân thì nàng không tốt, liền không có quấy rầy. Đường Diêu ánh mắt mong đợi nói, không dính khói lửa trần gian, vậy khẳng định rất xinh đẹp, thật muốn nhìn một chút. Lộ Tiểu Tiểu rốt cuộc tìm được Trần Mục, nàng hưng phấn chạy tới, trực tiếp đem hắn kéo vào trong ngực, vui vẻ nói. Trần Mục đệ đệ, Mộ Lam cũng đang tìm Trần Mục, làm nàng nhìn thấy Lộ Tiểu Tiểu ôm lấy Trần Mục lúc, trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Mộ Lam chạy tới, lôi kéo Lộ Tiểu Tiểu cánh tay, khó chịu nói. Ngươi là ai a, ta Lộ Tiểu Tiểu a, ngươi là ai a? Lộ Tiểu Tiểu bĩu môi, có chút không cao hứng, không biết cô bé này hung cái gì. Mộ Lam cường thế nói, ta là Mộ Lam, ta tàng tổ là Hắc Thạch Thành thành chủ, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đoạt đệ đệ a, ha ha ha. Đường Thi tỉ muội bị các nàng chọc cười. Quảng cáo, Trần Mục mặt đen lên, không biết nói cái gì. Lộ Tiểu Tiểu không chịu thua nói. Gia gia của ta vẫn là trang chủ đâu, có bản lĩnh đánh một chầu a, tới thì tới, người nào sợ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Lam cuốn lên tay áo, hai người ai cũng không sợ. Đường Thi cùng Đường Diêu liền vội vàng kéo các nàng. Trần Mục chân thành nói, ta đau bụng, biểu tỷ, ngươi giúp ta chiếu cố cho các nàng. Trần Mục trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Hy vừa mới chuẩn bị đi hỗ trợ, nhìn đến Đường Thi các nàng, vội vàng đi lên chào hỏi. Trần Hy mời các nàng đi trong thành đi loanh quanh. Mộ Lam cùng Lộ Tiểu Tiểu lẫn nhau thấy ngứa mắt, các nàng không có cùng đi ra, mà chính là trở lại mỗi người trưởng bối bên cạnh. Thời gian còn sớm, Trần Phủ đã là khách mời ngồi đầy. Trần Thiên Nam quyết định sớm nở đầy nguyệt yến. Diễn võ trường 30 bàn là ngồi đầy nhóc tương xứng, còn có rất nhiều khách mời không có phía trên chỗ ngồi, bọn họ đều không nóng nảy, trật tự rành mạch. Rất nhiều khách mời không phải đến uống rượu, mà chính là muốn thông qua tiệc đầy tháng đến kết giao Trần gia. Trần Thiên Nam vốn định an bài Đường Trấn ngồi đầu chỗ ngồi, hắn từ chối nói. Đều là thông gia, không là người ngoài, vẫn là để còn lại khách mời ăn trước đi. Trần Thiên Nam cùng Trần Nghiêm xuất hiện tại diễn võ trường, bọn họ tại trên tiệc rượu hướng mọi người mời rượu, cảm tạ mọi người đến Trần gia làm khách. Trên yến tiệc khách mời đều là nâng chén cộng ẩm, diễn võ trường rất náo nhiệt. Tất cả mọi người đang nghị luận Trần gia ấu long, Trần Mục tại chúng ta Túy Hương lâu liền ăn 5 tô mì thịt bò, khi đó ta liền biết tiểu tử này không đơn giản, về sau khẳng định có tiền đồ. Người cái này đều nói qua mất trăm lần, có thể hay không đổi điểm tươi mới. Này thời gian đầu Trương Sơn vừa cười vừa nói, ta tới nói cái các ngươi không biết, Khi đó Trần Mục còn không có nổi danh thời điểm, chúng ta đi Bạch Ngân Thành áp tiêu, Trần Mục tại trong núi rừng một mình dọa lùi cự lang, hắn đoán chừng là chân long mệnh cách thỏa thỏa huyết mạch áp chế. Thật hay giả, Trương Sơn, ngươi không có uống nhiều a, ngồi cùng bàn thế hệ trước nghi ngờ nói. Lộ Trang chục cười nói bổ sung, hắn nửa câu đầu không sai, ta suy đoán không sai, Trần Mục cùng Tiểu Tiểu trong núi gặp phải là phương Bắc yêu lang. Lúc ấy Tiểu Tiểu bị yêu lang hoảng sợ chạy, hẳn là Trần Mục sợ chạy yêu lang, hắn có phải chân long hay không lão phu không biết, nhưng hắn có chân long đảm phách. Mọi người chấn kinh, không nghĩ tới Trần Mục còn có loại kinh nghiệm này. Yêu lang rất khó đối phó, kiếm sư đều khó giải quyết. Lộ Tiểu Tiểu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, làm sao đem ta chạy trối chết sự tình nói ra, thật là mất mặt. Trần Nghiêm cùng Trần Thiên Nam tại diễn võ trường mời rượu, lúc này Trần Hạo chạy vào. Ra ra, cha ta nói có đại nhân vật, để ngài nhanh đi. Trần Thiên Nam không dám trì hoãn, vội vàng nhắc nhở. Trần Nghiêm, nơi này thì giao cho ngươi. Không có vấn đề, Trần Nghiêm trịnh trọng nói. Trần phủ bên ngoài, có mấy chiếc xa hoa xe ngựa. Cầm đầu xe ngựa kim bích huy hoàng, điêu long họa phượng, đó là Vương Nhiệt, đại biểu cho vương tộc, kéo xe bốn đầu liệt mã trong hơi thở mang cơn giận, đây là vương tộc mới có thể tự dưỡng lên liệt thú. Trần Thiên Nam kinh hãi, còn tưởng rằng là Yến Vương, đây chính là Đại Yến Thế Tộc Chúa Tể, đã thống trị Đại Yến Vương triều 300 năm mãnh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà trong xe ngựa đi ra lại là đường cong là lướt thiếu nữ, đầu đầy tóc xanh bị cao thấp xen vào nhau kim sai cuộn lại, thanh thuần tuyệt mỹ dung nhan, đôi mắt to sáng ngời, dưới chân cặp kia thuần trắng giày cao gót để cho nàng lộ ra cao gầy, bên trong mặc lấy màu vàng sáng rơi xuống đất váy dài, bên ngoài hất lên trắng như tuyết giày nhung áo choàng, nàng nện bước yêu nhã bước chân đi tới. Hành Dương Hậu từ phía sau trong xe ngựa đi ra, hắn theo thiếu nữ đi vào Trần phủ trước. Trần Thiên Nam cùng Trần Uy chắp tay đón lấy. Hành Dương Hậu chắp tay đáp lễ nói, Trần Lão, vị này là cựu công chúa Yến Lang Nguyệt. Trần Thiên Nam gặp qua cựu công chúa, Trần Uy gặp qua cựu công chúa, bọn họ khom người tỏ vẻ tôn kính, dân chúng chung quanh càng là quỳ bái dập đầu. Tu hành gia tộc đối vương tộc không cần quỳ lại làm lễ, phổ thông gia tộc thì cần phải quỳ lại hành lễ. Yến Lang Nguyệt mặt mỉm cười, nàng đầu ngón tay xếp tại bên hông, hơi hơi khom người nói. Trần Lão không phải làm lễ, vãn bối không dám nhận. Nàng là cao quý vương tộc công chúa, lại trước mặt người khác hạ thấp tư thái, cho đủ Trần gia mặt mũi. Trần Thiên Nam thụ sùng nhược kinh, liền vội vàng cười hoan nghênh nói. Công chúa điện hạ đường xa mà đến, mời đến đại sảnh tạm thời làm nghỉ ngơi. Yến Lang Nguyệt cũng không nóng nảy, yên nhiên cười khẽ yêu nhã nói. Phụ vương để cho ta chuẩn bị mấy cái xe lễ vật, hy vọng Trần lão có thể hài lòng. Mấy cái xe, chung quanh bách tính đều là chấn kinh. Chỉ thấy vương tộc thị vệ không ngừng theo xe khuân đồ lên đưa vào Trần phủ. Trần phủ vốn cũng không lớn, nhiều như vậy lễ vật kém chút nhồi vào toàn bộ Trần gia. Trần Thiên Nam lau mồ hôi trán, hắn biết trên đời này khó trả nhất cũng là nhân tình. Trần Thiên Nam cười làm lành nói, công chúa điện hạ yến hội đã mở, còn phải ủy khuất ngươi đến đại sảnh đặt chân. Yến Lang Nguyệt không có để ý, đôi mắt sáng lại cười nói. Trần lão ta muốn gặp mặt Trần Mục, nàng là vì Trần Mục mà đến. Trần Thiên Nam cung kính nói, công chúa điện hạ mời đến đại sảnh nghỉ ngơi, ta để Tiểu Mục tới gặp ngài. Yến Lang Nguyệt đi qua diễn võ trường, mọi người trừng to mắt đều bị nàng tựa thiên tiên dáng người hấp dẫn, Mộ Đông Lưu càng là đứng dậy hành lễ. Không nghĩ tới vương tộc đều phái đại biểu đến đây, liền công chúa đều không ngồi tới Trần phủ yến hội đầu vòng, ngồi tại đầu trên ghế người không thể nghi ngờ là tự hào. Trần Thiên Nam để Trần Nghiêm đi tìm Trần Mục, hắn còn muốn đi ra bên ngoài nghênh đón khách mời. Quảng cáo, Trần Mục trốn ở gian phòng của mình tu hành, Trần Nghiêm tìm tới Trần Mục, Mục Nhi, vương tộc công chúa đến Trần gia, nàng tại tổ trạch. Chờ ngươi, tuy nhiên Trần Mục không tình nguyện, nhưng hắn không muốn phụ thân cùng gia gia khó chịu, vừa cười vừa nói. Được rồi, cha ta hiện tại liền đi qua, Trần Mục đi vào tổ trạch đại sảnh, bốn phía đều là mang giáp thị vệ, hắn nhìn thấy Yến Lang Nguyệt. Yến Lang Nguyệt không phải Mộ Lam cùng Lộ Tiểu Tiểu loại kia tiểu nữ hài, mà chính là thanh thuần thiếu nữ, nếu như không là gặp qua Triệu Phi Yên cùng Khương Phục Tiên, Trần Mục hiện tại khẳng định sẽ không rời mắt nổi con ngươi. Công chúa tỷ tỷ có chuyện gì sao? Trần Mục lộ ra răng trắng như tuyết, nụ cười ánh sáng mặt trời. Yến Lang Nguyệt nhìn chằm chằm Trần Mục dò xét, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, Trần Mục so với nàng nghĩ còn muốn nhỏ, xem ra thật chỉ có 3 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nghiêm đi theo Trần Mục bên cạnh, nhẹ giọng nhắc nhở. Công chúa điện hạ đường xa mà đến, còn cho ngươi mang đến rất nhiều lễ vật. Cảm ơn công chúa tỷ tỷ, Trần Mục hơi hơi khom người tỏ vẻ tôn kính, Yến Lang Nguyệt đứng dậy, nàng không có ngồi đấy đối thoại với bọn họ, đây là tôn trọng thể hiện thân là vương tộc, nàng rất hiểu lễ nghi. Những lễ vật kia rất phổ thông, phụ vương còn muốn đem ta tặng cho ngươi, ngươi thích không? Yến Lang Nguyệt ngồi xổm người xuống, nàng nhìn chăm chú lên Trần Mục ánh mắt. Trần Mục nháy nháy mắt, Yến Lang Nguyệt nhìn lấy Trần Mục ửng đỏ hai gò má cảm thấy rất đáng yêu, che miệng khẽ cười nói. Ngươi sẽ còn thẹn thùng, ngươi hiểu ta ý tứ. Nàng cảm thấy Trần Mục rất thông minh, thiên kiêu tất nhiên không thể đã bình ổn thường mà nói. Trần Nghiêm vội vàng thay Trần Mục giải vây, thần sắc cung kính nói. Công chúa điện hạ, Mục Nhi còn nhỏ, loại sự tình này hắn còn không hiểu. Công chúa tỷ tỷ, ngươi rất xinh đẹp, nhưng là ta càng ưa thích luyện kiếm, ta hiện tại chỉ muốn mạnh lên. Trần Mục khuôn mặt nhỏ chân thành nói. Yến Lang Nguyệt ôn nhu nói. Chuyện vừa rồi ngươi có thể cự tuyệt, nhưng phụ vương mời Trần gia đến vương đô làm khách, còn xin các ngươi không muốn từ chối. Yến vương không muốn tự hạ thân phận đến Trần gia chúc mừng, cho nên phái Yến Lang Nguyệt đến đây làm ân huệ. Trần Nghiêm cười đáp ứng. Sang năm mùa xuân, Trần gia sẽ tới vương đô yết kiến. Nghe vậy, Yến Lang Nguyệt khuôn mặt hiện lên ý cười, lễ phép nói. Đa tạ bá phụ, Trần Nghiêm vội vàng khoát tay. Không dám nhận, tiểu mục ngươi bồi điện hạ trò chuyện một ít ngày, ta còn có việc phải bận rộn. Trần Nghiêm nói ra, Yến Lang Nguyệt ngồi trở lại trên ghế, Trần Nghiêm vừa rời đi, Trần Mục liền vừa cười vừa nói. Công chúa tỷ tỷ ta cái bụng không thoải mái, trước đi nhà cầu, đợi lát nữa trở về cùng ngươi nói chuyện phiếm. Tốt, Yến Lang Nguyệt ôn nhu gật đầu, Trần Mục trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.